Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, 141 chương chí mạng danh sách. Hôm nay hai canh, đêm vắng lặng, tuyết rơi đúng lúc theo cửu thiên bay xuống. Lăng Vương phủ bên trong thư phòng, Kỳ Hàn nhắc tới bút ở giấy trang dâng thư viết, Vinh An liền đứng ở một bên chờ đợi. Kỳ Hàn vung lên mà liền dừng bút trong tay. Thần sắc ủ rột đem giấy trang cất vào giấy viết thư trong. Thần sắc trịnh trọng nói. Vinh An, này giấy viết thư phái người giao cho Dự Châu Thứ Sử Trương Thế Nghiêu trong tay, là. Vinh An này liền sai người đi làm. Vinh An thần sắc túc mục đi ra ngoài. Kỳ Hàn nhìn u ám ánh nến. Con ngươi trung thâm thúy lạnh giá. Hắn đã phái người ra. Lần này định có thể tra ra Vệ Hoàng hậu cùng Tô Thành Nho tội chứng. Chỉ phải bắt được hai người nhược điểm, liền có thể cho bọn họ chọn đời thoát thân không được. Bên ngoài phòng nhi, gió lạnh rét thấu xương. Bên trong gian phòng ấm áp hỏa lò đốt chính vượng. Tô Hoàn tựa ở mềm giường trên chờ đợi phu quân Kỳ Hàn. Đêm đã khuya, hắn hẳn là phải trở về tới. Hôm nay Mục Bội Linh đến đây. Nhìn mẫu thân thần tình là rất thích Mục gia tiểu thư. Ca ca thành gia lập nghiệp, làm muội muội đương nhiên là mừng rỡ. Két, cửa phòng phi mở ra, Tô Hoàn nhẹ mân đôi môi, như thế canh giờ nhất định là phu quân Kỳ Hàn đã trở về. Kỳ Hàn phủi phủi trên người rơi tuyết, vừa rồi nhẹ giọng mại bước chân đi vào, đem trên người hồ cừu lui xuống đáp ở bình phong trên. Không có đi vội vã hướng giường. Sợ lạnh khí sẽ làm bị thương đến vợ yêu. Vận khởi nội lực đem thân thể hống được ấm áp. Vừa rồi đi tới giường tiền. Thấy giường thượng Tô Hoàn tâm tình thật tốt. Không khỏi cười nói. A Hoàn, thấy ngươi tâm tình thật tốt. Vì phụ cũng an tâm rất nhiều. Tô Hoàn mỉm cười đạo. Kỳ Hàn ca ca hắn liền muốn đám cưới. Làm muội muội tự nhiên vì ca ca cao hứng. Kỳ Hàn nghe nói cũng không có cảm thấy kinh gì. Đại điện trên, Mục Hành mang theo nữ nhi đến đây giúp đỡ Tô Hoàn thoát tội. Nàng liền hoài nghi Tô gia cùng Mục gia quan hệ, phái người âm thầm điều tra qua. Kia Tô Thành Nho là muốn mượn thông gia đến củng cố thế lực của mình. Kỳ Hàn trên mặt không có biểu hiện ra bất luận cái gì không thích. Tô Hoàn cũng không biết Kỳ Hàn đã đối phụ thân của hắn cùng Vệ Hoàng hậu hạ thủ. Còn chìm đắm ở vui sướng trong. Kỳ Hàn cởi ủng trực tiếp thượng giường, Tô Hoàn rất tự nhiên đem thân thể dựa vào quá khứ. Ôm ở trong ngực của hắn, Kỳ Hàn ấm áp hơi thở đánh vào bên tai, thanh âm êm dịu đạo, mẫu thân hẳn là mừng rỡ. Tô Hoàn bị hắn lộng được có chút ngứa, cúi đầu mỉm cười đạo, ân, rất lâu không có nhìn thấy mẫu thân như vậy mừng rỡ. Kỳ Hàn con ngươi trung tinh huy dạng rỡ sinh. Huy, lộ ra vạn bàn nhu tình, ấm nhuận chỉ bụng phụ thượng kia hơi gồ lên bụng dưới. A Hoàn, ta cấp đứa nhỏ nổi lên tên Tô Hoàn thủy nhuận con ngươi nhìn về phía hắn trong mắt chờ mong. Kỳ Hàn ấm nhuận mỉm cười, còn không biết trong bụng đứa nhỏ là nam còn là nữ. Cho nên cưới hai tên, nếu như nam hài liền gọi tác tử khiên hiển hách lên cao ý. Nếu như nữ nhi gọi tác tĩnh toàn. Ôn nhã như ngọc, nhã nhận lịch sự dịu dàng, Tô Hoàn tựa ở trong ngực của hắn. Nghe thấy hai tên, mặc kệ trong bụng là nam hay nữ, Kỳ Hàn đô hội như nhau thích, trong miệng thì thầm, Tử Khiên, Tĩnh Toàn, Kỳ Hàn đem vợ yêu ôm vào trong lòng, nhìn thấy Tô Hoàn trên mặt rào rạt hạnh phúc thần sắc. Đáy mắt lướt qua không dễ phát hiện phong mang, vì mình, càng bảo hộ thê nhi không bị uy hiếp. Hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, tự ngày ấy sau này, Mục Bội Linh liền thường xuyên sẽ tới Lăng Vương phủ làm khách. Mục Bội Linh thẳng thắn nhiệt tình, đồng thị rất thích, nhận định Mục Bội Linh là Tô gia con dâu, ngày mai liền là Tô Cần cấm đoán mãn một tháng ngày. Tô Cần biết mẫu thân ở Lăng Vương phủ nhất định sẽ đến đây nhìn. Cho nên đồng thị tính toán âm thầm làm mối hai người. Mục Bội Linh đề nghị bồi đồng thị đi Thanh Liên tự. Tô Cẩn vừa chạy trốn giam cầm, đi chùa chiền cầu phúc đi xui, thích hợp nhất bất quá. Đồng thị đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Trong hoàng cung, giao hoa điện phụ cận, Kỳ Dục bởi vì Tô Hoản việc, đã rất lâu cũng không có đến Giao Hoa Điện thỉnh an. Sáng nay nghe người ta nói vệ hoàng hậu mấy ngày gần đây đến thực không dưới nuốt ngủ không an ổn. Dù sao là mẫu thân của mình, như thế nào hội không lo lắng. Thế là mang theo thái tử Phi Lý Xu đến đây vì vệ hoàng hậu thỉnh an. Gió lạnh hiu quạnh, gió lạnh thổi biết dùng người không mở mắt ra được. Lý Xu bất mãn không vui cùng ở thái tử phía sau. Chân mày nhăn chặt, nàng là không muốn tiến cung đến. Đi tới hành lang gấp khúc xử, rất xa Kỳ Dục nhìn thấy Tô Thành Nho thần sắc vội vội vàng vàng theo Trang Ma Ma tiến Giao Hoa Điện. Xem tình hình tất là có sự phát sinh, Kỳ Dục rất muốn theo vào đi nhìn một cái. Thái tử Phi Lý Xu ở bên cạnh, thấy nàng một bộ bất mãn không vui thần tình, cố ý sưng mặt lên, đã không muốn đến, sẽ không muốn đi theo. Hồi thái tử phủ đi đi. Lý Xu đồng dạng gặp được Tô Thành Nho tiến Giao Hoa Điện. Hai người đều muốn đi tra xét một phen, lại là nghĩ đến một chỗ. Lý Xu cùng thái tử nguyên vốn cũng không có phu thê tình. Luôn luôn đều là thủy hòa bất dung. Lý Xu mượn cơ hội trở mặt đạo, ngươi nghĩ rằng ta có muốn tới không? Mẫu hậu căn bản là thích này con dâu, thấy cũng là không thích. Nói xong, Lý Xu mang theo thị tỳ xoay người ly khai. Kỳ Dục thấy Lý Xu ly khai, hướng phía Giao Hoa Điện đi đến, Lý Xu khóe mắt dư quang nhìn thấy thái tử Kỳ Dục đi khai. Đột nhiên dừng lại, thanh âm dị thường lạnh giá, ra lệnh, ngưng nhi, mang người về trước thái tử phủ, bản cung còn có việc, không cho phép đem bản cung ly khai sự tình nói ra, Lý Xu chạy Giao Hoa Điện thiên điện mà đi. Đi tới góc xử, thừa dịp nhân chưa chuẩn bị nhảy thượng đỉnh nhà. Cẩn thận tránh thoát tuần tra thị vệ, phủ phục ở kim sắc ngói lưu ly trên, thái tử Kỳ Dục thì lặng lẽ tiềm đi vào, trốn ở bình phong phía sau, vệ hoàng hậu thần tình băng hàn, thấy Tô Thành Nho đến đây, mệnh Trang Ma Ma ra đến ngoài cửa thủ, Tô Thành Nho thấy vệ hoàng hậu thần sắc đen tối, cung kính nói, vi thần Tô Thành Nho tham kiến hoàng hậu nương nương thiên tuế. Vệ hoàng hậu hừ nhẹ một tiếng, ân. Bản cung cùng thừa tướng đô là người trên một cái thuyền. Những thứ ấy tục lễ liền toàn miễn, Tô Thành Nho nhìn như cung kính đứng lên. Biết mà còn hỏi, không biết hoàng hậu nương nương triệu kiến có chuyện gì? Vệ hoàng hậu đôi môi vi vén, khóe miệng vung lên một mạt cười lạnh, nghe nói thừa tướng cùng ngự sử thông gia, sẽ không cao hứng được qua đâu. Quên mất bản cung trên tay kia vốn tên là sách, nghe thấy vệ hoàng hậu nhắc tới danh sách. Hắn là biết Lang Vương gần đây lại tra hai người phạm tội chứng cứ. Đã tra được một tia chu ti mã tích, hoàng hậu cũng có hành động, căn bản là không cần phải lo lắng, nàng là thấy mình cùng mục gia thông gia, mượn cơ hội hướng chính mình đập cổ vũ. Hoàng hậu nương nương, đã ngài hòa giải vi thần là người trên một cái thuyền. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, cái kia Trương Thế Nghiêu chờ người chưa đủ gây cho sợ hãi. Chỉ cần ở bọn họ những người đó chưa ra hồn trước đem chi bỏ. Dù cho Lang Vương tra được cái gì cũng là tử không có đối chứng, nói như thế. Thừa tướng đã xuất thủ, Tô Thành Nho cười vẻ mặt cười nịnh nói. Vi thần phái đi nhân không có nhanh như vậy đến, thế nhưng Hoàng hậu nương nương ẩn nấp ở Dự Châu nhân. Sợ là đã động thủ, thái tử Kỳ Dục lại là nghe được rõ ràng. Hai người quả nhiên cấu kết cùng một chỗ, mẫu thân trong tay lại nắm có Tô Thành Nho nhược điểm. Khó trách hắn hội cực lực giúp đỡ chính mình, đỉnh nhà trên, Lý Xu lại cũng nghe được rõ ràng. Chỉ phải tìm được kia vốn tên là sách, sẽ có thể giúp trợ Kỳ Hàn báo thù. Chỉ cần Kỳ Hàn giết Tô Thành Nho, cũng không tin Tô Hoản còn có thể thờ ơ. Tô Hoản, ta sẽ nhường ngươi mất đi tất cả hạnh phúc. Ngươi nửa đời sau đô hội ở vô tận cừu hận trong chậm rãi dày vò. Hết chương.